Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, người thích hợp nhất, thiên giới trên Pháp Vân. Dịch Thư Nguyên mới đến một chỗ thiên cung, cũng không khỏi nhìn hướng tứ phương quan sát thiên cung phong cách. Hắn kiến trúc đồng dạng yêu mỹ khảo cứu, cùng phương đông chỗ khác biệt dù có, nhưng cũng không quá nhiều. Lúc đến đã lý giải qua một chút tình huống, thấy này Dịch Thư Nguyên cũng minh bạch, chí ít tại văn hóa phương diện, hai phe thiên đình chỗ tương thông rất nhiều, cũng không lâu lắm, đã có sứ giả truyền lệnh mà tới, thiên đế muốn gặp Dịch đạo tử, mà dẫn đường thần tướng tự nhiên cũng là đem Dịch Thư Nguyên một nhóm mang tới đại điện. Phương Đông cái kia kêu Thần Tiêu Bảo Điện, mà bên này chính là Vân Tiêu Bảo Điện. Ha, lần đầu tiên tới cái này phương Nam thiên giới, cũng là tăng kiến thức. Giang Lang như thế cảm thán một câu, cũng để cho dẫn đường thần tướng không khỏi quay đầu nhìn nhiều hắn một chút. Vừa mới kỳ thật đều chú ý Dịch đạo tử, lúc này lại nhìn, một vị này kỳ thật cũng 10 phần bất phàm, trên thân còn có một cỗ như có như không long khí. Chỉ sợ là một đầu đạo hạnh thâm hậu long. Nghe đồn Dịch đạo tử cùng Đông Hải Long tộc xem như giao hảo, càng cùng Trường Phong Hồ Long Vương giao tình không cạn. Lại vừa nhìn kỹ, tựa hồ xác thực cùng Thiên Long Đồ Quyển bên trên khí tức gần kề. Chỉ bất quá cái này long tộc khí tức quá mịt mờ, hiển nhiên là tu vi rất cao, cho nên không có phát giác ra được. Vị này hẳn là Trường Phong Hồ Long Vương. Giang Lang cười hắc hắc, chắp tay xem như ngầm thừa nhận, mà cái kia thần tướng cũng xoay người bay ngược trịnh trọng đáp lễ. Những năm này Giang Lang vốn là tu vi tinh tiến, kinh lịch qua lĩnh đông nghịch thiên làm mưa tế thế, lại có lúc trước trong ma cảnh là cá một đời, khiến cho hắn cũng biến thành càng sâu không lường được. Ha, Giang Lang ra hỏa này. Hồi Miễn thấp giọng nói thầm một câu, cười cười không nói lời nào, nhưng Giang Lang lại nhìn hắn một chút, khóe miệng không khỏi có chút co lại, tựa hồ có thể phát giác đến cái này nhí nha nhí nhảnh con trồn đang suy nghĩ gì. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không để ý một rồng một trồn sự tình. Hắn nghĩ chính là, nơi này có cái Vân Tiêu Bảo Điện, đó có phải hay không có phương nào thiên đình còn phải có cái Lăng Tiêu Bảo Điện. Tự tính hiện tại không có, nhưng thiên giới hưng suy thay đổi, về sau nếu là tân giới thay cũ giới thời điểm sẽ hay không có đây. Bên kia Vân Tiêu Bảo Điện bên trong thời gian thật ngắn, đã hội tụ không ít thiên thần, đặc biệt là phương này thiên giới dược sư trong cung thiên thần. Khi biết Dịch đạo tử đến tới về sau, tất cả đều buông xuống trong tay hết thảy sự vụ chạy tới. Dịch Thư Nguyên theo cái kia thần tướng tại Vân Tiêu Điện bên ngoài rơi xuống, sau đó cùng nhau tiến vào trong điện. Đế quân, Dịch đạo tử đến. Lạc hậu mấy bước Dịch Thư Nguyên cũng tại lúc này đi vào trong điện. Trong điện rất nhiều thần nhân nhao nhao chú mục qua tới. Dẫn đầu tóc hoa dâm tiên nhân tất nhiên liền là Dịch đạo tử không thể nghi ngờ. Bên thân đi theo nên có hắn đệ tử, cũng không biết là cái nào, mà Giang Lang xuất hiện cũng để cho tại chàng chúng thần hơi kinh ngạc. Cái này rõ ràng là một đầu long, mà lại khả năng là đạo hạnh rất sâu lão long. Vân Tiêu Điện bên trong chiến trận này bây giờ ngược lại cũng sẽ không để cho Dịch Thư Nguyên có bất kỳ khẩn trương cảm giác. Dẫn đường thần tướng nói xong tránh ra mấy bước, mà Dịch Thư Nguyên tắc đến điện trung ương dắt đệ tử cùng đám người chắp tay hướng phía trên thiên đế thi lễ. Cho dù Giang Lang là long tộc, thời khắc này cũng cần tôn thần giới chi lễ. Gặp qua thần quân, thiên đế cũng tại cường điệu nghiêm túc quan sát Dịch Thư Nguyên. Mới gặp thời khắc tự cảm giác có thanh khí đi theo, nhưng cảm giác không ra cái gì tiên linh chi khí. Bên thân hai người khí tức cũng không rõ ràng, ngược lại là vinh chương tiên linh chi khí tại cái này Vân Tiêu Điện bên trên khí số hiển hiện hết sức rõ ràng, nhưng tại chàng chúng thần ai cũng biết, Luận tiên đạo tu vi, khẳng định là cái này bắt mắt nhất người thấp nhất. Bất quá cũng không người quá mức để ý trừ Dịch đạo tử bên ngoài người khác. Dù sao về sau kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Chư vị không cần đa lễ. Dịch đạo tử phen này đến đây là có chuyện gì quan trọng? Theo phương đông giới vực đến đây có thể nói là lộ trình xa xôi. Liền xem như tu hành hạng người. Nếu như không tinh thông bay bổng chi công độn đi chi pháp, có người khả năng cần đuổi rất lâu đường. Loại tình huống này là tồn tại, bởi vì có tu hành hạng người phi hành thuần túy dựa ngự phong. Gió có lúc chưa hẳn tự thổi đến rất nhanh. Nghe đến thiên đế nói, Vinh Trương nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Chuyện này tự nhiên là đến Dịch đạo tử tới nói. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu, nhìn quanh chu vi thần nhân rất nhiều. Hắn vốn là muốn đơn độc gặp gỡ thiên đế. Ai nghĩ đến bên này làm cho hơi có vẻ long trọng. Thôi, đều là thiên thần, cũng liền không so đo cái gì, mà lại tin tức để lộ cũng là chuyện sớm hay muộn. Vạn sự vạn vật sẽ biến, ứng đối chi pháp tự nhiên cũng có thể biến. Ý niệm đến đây, liền bình tĩnh mở miệng. Thần quân, Dịch mỗ tại phương đông chợt có sở ngộ. Rõ ràng nam giới có một chút tà ma lại sẽ quấy phá. Càng là tính tới cùng Dịch mỗ năm đó chu diệt cái nào đó yêu nghiệt có liên quan. Đã tiếp nhận một phần nhân quả. Đã trong định rõ ràng việc này. Dịch mỗ liền cũng không do dự. Đặc đi tới phương này. Để chu diệt kẻ này. Dịch đạo tử ở bên ngoài thanh danh. Cùng với cho người ấn tượng kinh lịch qua mấy cái giai đoạn chuyển biến. Ban sơ chính là thanh danh không hiện thời điểm tự không cần phải nói. Sau đó khai dương thủy thần chặt đầu trảm yêu đài, lại nhượng Dịch đạo tử danh tiếng nhượng người cực kỳ kính sợ. Nhưng kia cũng là tại phương đông giới vực một khối kia sự tình. Tự tinh là pháp hội về sau, Dịch đạo tử tại phương nam giới vực liền là đan đỉnh nhất mạch cơ hồ duy nhất tồn thế cao nhân. Luyện đan cao nhân nha, đồng dạng liền sẽ có loại khí định thần nhàn hỉ nộ không được tại sắc cảm giác. Đối ngoại vật ít có để ý, không nghĩ tới hôm nay vừa tới liền là muốn chu diệt tà ma. Bất quá nha, Dịch đạo tử trước lên thiên đình, có lẽ là hy vọng thiên giới tương trợ. Thiên đế cùng chúng thần trong lòng đều là không sai biệt lắm suy xét. Mà Dịch đạo tử bề bộn, có thể giúp tuyệt đối muốn giúp. Cho nên thiên đế trên mặt rất nhanh lộ ra một vệt tiếu dung. Dịch đạo tử muốn chu diệt chính là cái gì yêu tà. Lại còn kinh động đến ở xa phương đông ngươi. Dịch Thư Nguyên thần sắc bình tĩnh như trước. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chính là cái kia không hóa cốt. Không hóa cốt. Dịch Thư Nguyên lời này vừa ra. Đầy điện kinh ngạc. Tự liền thiên đế nụ cười trên mặt đều biến mất không thấy. Càng là có thần nhân sau đó một khắc tự mở miệng dò hỏi. Dịch đạo tử phải chăng tính sai, cái kia nghiệt chướng hơn 200 năm trước đã chịu không thể nghịch chuyển trọng thương. Cho dù năm đó không bóng dáng, cũng nên là cuối cùng diệt vong, tự tính còn sống tạm thế gian, cũng không khả năng khôi phục lại. Không hóa cốt là phương này thiên đình một đoạn không quá tốt ký ức, nhưng cuối cùng là đi qua. Lúc này bị Dịch Thư Nguyên lần nữa đề cập đại đa số thần nhân trên mặt đều khó coi. Mà trong đó một phần nhỏ thần nhân thần sắc lại hơi có vẻ quái gì. Dịch Thư Nguyên sớm tự lưu ý tới chỗ này. Dùng tự thân thông cảm cũng có thể cảm thụ một chút biến hóa vi diệu. Nhìn tới hôm nay giới xác thực cũng là có người biết một chút không hóa cốt sự tình. Lại hoặc là tại một loại nào đó điểm mấu chốt bên ngoài khó tránh khỏi cùng yêu ma cũng sẽ có một chút bất thành văn hiểu ngầm. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên nghĩ đến năm đó Bắc Mang yêu vương. Lúc trước phương Bắc Thương Lang tại phương Bắc giới vực yêu tộc bên trong cũng tính như mặt trời. Ban trưa, bên kia thiên đình tự cùng đạt thành qua một chút hiểu ngầm. Ngầm thừa nhận hắn yêu hào. Bất quá về sau phát sinh rất nhiều sự tình, mới có thái âm tiên tử tương trợ bên kia thiên giới. đem Bắc Mang yêu tộc trọng thương. Dịch Thư Nguyên ý niệm chuyển động bất quá trong nháy mắt. Lúc này lại nhìn hướng cha hỏi thần nhân. Cha hỏi chính là nơi này Vũ Khúc Tinh Quân. Năm đó hắn cũng là vây quét không hóa cốt chủ lực. Dịch Thư Nguyên pháp nhãn bên trong đối phương khí số cùng tinh lực tương liên. Là cái gì thần vị liếc qua thấy ngay. Vũ Khúc Tinh Quân chỗ nói Dịch Mỗ cũng là tán đồng. Như không hóa cốt chỉ có chính nó mà nói. Vũ Khúc Tinh Quân thần sắc cứng lại. Nhíu mày nhìn lấy vị này trong điện tiên đạo cao nhân. Dạng này nhân vật khả năng đặc biệt theo phương đông giới vực đi tới nơi này lừa gạt thiên thần. Sao? Tiên tôn là nói. Vậy mà có người tại giúp không hóa cốt. Thiên đế từ bên trên thần đài đi xuống. Nhíu mày nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch đạo tử. Lời này không giả, lúc này Dịch Thư Nguyên bên thân hai vị đệ tử cùng Vinh Chương đều thoáng cảm thấy một tia đè nén. Thân là thiên đế, có một số việc khẳng định càng rõ ràng một chút. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, không hóa cốt trời sinh thi tính rất nặng, quán trời tuyệt địa lệ khí trầm trọng, được qua giáo huấn sẽ chỉ để nó trở nên giảo hoạt, lại sẽ không cải biến bản tính. Dịch Mỗ tự trong lòng rõ ràng việc này đến nay suy tính lâu ngày. Minh bạch hắn nguyên khí đã phục, tất nhiên sẽ lại làm bậy. Vân Tiêu Bảo Điện nội bộ rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thiên đế khẽ nhíu mày trầm mặc không nói. Chúng thần lẫn nhau nhìn xem, từng người trong lòng suy xét. Nam vực, có thần nhân mở miệng. Dịch Thư Nguyên cùng người khác đều nhìn về hắn. Nếu nói không hóa cốt khả năng chỗ ẩn thân, có lẽ liền là Nam vực Sơn Hải. Thế nhưng là Nam vực tình huống lại tương đối phức tạp. Càng có Nam Hải Long tộc tại nơi này mập mờ không rõ, mở miệng chính là Thủy Đức Tinh Quân. Mà thiên đế lúc này cũng nghiêm túc nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Dịch đạo tử là hy vọng ta thiên giới động binh, lần nữa vây quét không hóa cốt, nói. Thiên đế lại bổ sung một câu, nếu là không hóa cốt thật xuất hiện mà nói, thiên đế rõ ràng là có lo lắng, nhưng câu nói này nói ra tới, cũng rõ ràng là ý động. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh trên mặt lúc này lộ ra vẻ tươi cười. Hắn muốn cũng không phải phương này thiên đình hết sức giúp đỡ. Không cần nhiều như thế, đế quân nếu là thuận tiện. Dịch Mỗ hy vọng cùng đế quân cùng vừa mới mấy vị đại thần cùng nhau mượn một bước trò chuyện. Thiên đế trong lòng hơi kinh hãi. Đây là không hy vọng tất cả mọi người đều biết lạc. Sau nửa canh giờ, Vân Tiêu Bảo Điện phía dưới hai bên một gian bồi điện bên trong. Bao quát thiên đế cùng Vũ Khúc Tinh Quân ở bên trong một chút thiên giới đại thần. Cùng với Dịch Thư Nguyên đám người đi tới nơi này. Dịch đạo tử, tuy nói thiên giới chúng thần đều thiện, không có gì không tiện nói, nhưng bổn quân tôn trọng ngươi tiên đạo tuyệt đỉnh cao nhân chi ý. Đặc biệt tới đây một hồi, hiện tại có thể nói a. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng không nói nhảm, đến gần thiên đế hai bước, vẫn là cái kia bình tĩnh thần sắc. Đế quân, Dịch Mỗ đương nhiên biết phương này thiên giới nếu là phát binh chinh phạt yêu tà. Tự nhiên là có thể quét sạch vũ nội, nhưng Dịch Mỗ suy tính bên trong cũng biết việc này tương đối phức tạp, chính là thôi diễn cuối cùng mơ hồ, liền ta cũng tính không chuẩn đây. Vũ Khúc Tinh Quân cau mày, không nhịn được mở miệng, cái kia tiên tôn rốt cuộc là ý gì? Nói thật đối không hóa cốt, Vũ Khúc Tinh Quân hầu như là 200 năm tới giận dữ chưa tiêu. Năm đó dưới tay hắn thiên binh thần tướng có nhiều mất mạng tại hắn tay. Lần này nếu là thật lần nữa hiện thế, như thiên đình lần nữa vây quét, lại có Dịch đạo tử tương trợ, nói không chắc có thể trực tiếp đem chu diệt. Dịch Mỗ có ý tứ là, thiên giới dùng bất biến ứng vạn biến, đến lúc đó Dịch Mỗ có khác viện thủ dắt chúng mà tới. Như thật như ta dự liệu như thế phức tạp, cũng có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Bọn hắn, thiên đế cùng tại chàng mấy vị đại thần thần sắc chợt lóe. cũng tính là xác minh trước đây trong lòng đã có một chút phỏng đoán. Như thật có thể triệt để kết thúc, tuyệt đối so một mực kéo lấy tốt. Thiên giới thần chỉ sao có thể sẽ không nghĩ quét sạch một chút bẩn mắt đồ vật đây. Đạo hữu trong miệng viện thủ là thần thánh phương nào? Nghe đến thiên đế lời nói, Dịch Thư Nguyên còn chưa nói, phía sau hắn mấy người đều lộ ra tiếu dung, mà Dịch Thư Nguyên trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Tự nhiên là người thích hợp nhất, hắn chính là bây giờ phương đông thiên giới tứ ngự chi bác. Dịch Thư Nguyên lời này vừa ra, tất cả mọi người trong nháy mắt đều minh bạch. Phục Ma Đại Đế, Tiên Thiên Minh Linh Đại Thần, Hiển Thánh Chân Quân, xác thực là người thích hợp nhất. Không, thích hợp nhất chi thần. Hiển Thánh Chân Quân tự thần hiển đến nay, đến bây giờ chiếm cứ Chu Ma Đại Thần đầu. Cái này nhưng không chỉ là tại phương đông thiên giới. Trình độ nào đó càng xem như bây giờ trong thiên địa công nhận. Hiển Thánh Chân Quân muốn tới. Dịch Thư Nguyên gật đầu nói. Chân Quân lần đầu nghe thấy không hóa cốt sự tình. Mở miệng chỉ nói bốn chữ đáng giá ra tay. Ngoặc kép, hết chương.